Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, chương 306, lại vào phệ cốt xâm lâm. Hô, Lộ Thần thân ảnh trong nháy mắt chui vào vết nứt không gian. Tiến vào vết nứt không gian nháy mắt, đột nhiên rơi xuống mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác làm hắn trong mắt điểm đen chớp loạn. Chỉ là mất trọng lượng cảm giác thoáng qua tức thì, chợt ánh mắt hắn một lần nữa thấy vật, trước mắt là lộng lẫy mà lộng lẫy lưu quang, phảng phất từng khỏa tinh thần theo bên cạnh hắn lóe lên một cái rồi biến mất. Hướng về phía trước không biết thần bí hướng phóng đi, lôi kéo ra từng đầu thật dài tinh thần hồ quang, những này tinh thần hồ quang bên trong đản sinh ra nhu hòa liên lụy lực, phảng phất sợi tơ. Dắt kéo hắn thân thể cùng nhau hướng về phía trước không biết hướng phóng đi. Thân thể liền muốn cùng tinh thần lưu quang đồng hóa đồng dạng. Hắn vươn tay, sờ về phía bên cạnh không ngừng tân sinh vừa tan biến lộng lẫy lưu quang. Một cỗ kỳ dị ba động xuyên thấu qua xuyên thấu hắn da thịt. Máu tươi, cơ địa cùng cốt cách. Nơi tay đen đùi hậu phương hình thành từng cái hội tụ lưu quang tiểu hình dòng xoáy. Đây là kỳ dị không gian chi lực ba động. Ngay tại hắn còn phải lại tỉ mỉ quan sát thời khắc. Chợt thân thể gặp một trận đè ép. Lập tức liền bị một cỗ mạc danh lực lượng theo lộng lẫy lưu quang bên trong hung hăng kéo túm ra. Đến, ném một chỗ khác mạc danh hướng. Mãnh liệt mất trọng lượng cảm giác lần nữa buông xuống, khiến cho trong mắt của hắn chỉ có một mảnh mật tê dại chớp loạn điểm đen, mà không thấy cụ thể cảnh vật. Bành, Lộ Thần song thủ ôm lấy đầu lâu, thân thể cuộn mình bảo vệ được yếu hại, như bóng da đồng dạng lăn lộn xông ra xa hơn 3 trượng. Ổn định thân thế về sau, hắn lập tức thuận cảm ứng. Hướng chính mình xông ra địa phương nhìn lại, tiễn hắn đi vào đây vết nứt không gian sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn ngưng thần hồi tưởng một chút, chỉ cảm giác chính mình tại trong cái khe không gian dừng lại có chút một lát. Nhưng thực chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt mà thôi. Loại này vết nứt không gian cùng u nặc ban đầu ở phệ cốt xâm lâm tử sơn bên trên kích phát cái. Viên kia cổ phù cực kỳ tương tự, khó cổ phù bên trong liền phong ấn một vết nứt không gian. Hắn trong đầu hiện lên kỳ tư diệu tưởng, về sau hắn liền không có quá nhiều ngạc nhiên chính mình tại trong cái khe không gian kỳ dị kinh. Lịch, suy nghĩ rất mau trở lại về đến hiện thực tình cảnh bên trong tới. Quan sát tỉ mỉ một chút hoàn cảnh chung quanh, cao lớn lục thực, xốp bùn đất. Một chút kỳ lạ côn trùng chấn kinh phía dưới, di chuyển tơ nhện chi chân tại trạc cây cùng thảo diệp văn trên đường nhanh chóng bò sát. Mũi thở khẽ nhếch, có thể tùy tiện ngửi được không khí tràn ngập đặc biệt ẩm ướt cùng hư thối mùi vị. Một lát sau, hắn âm thầm xác định chính mình ngay tại phệ cốt xâm lâm bên trong mỗ một chỗ ngóc ngách. Cùng trước đó đoán trước một dạng. Mây đen toàn qua bên trong sinh ra vết nứt không gian thông hướng phệ cốt xâm lâm. Nhưng phệ cốt xâm lâm cực kỳ rộng lớn, mà vết nứt không gian vừa không làm cho hắn tùy tâm sở dục đến một chỗ địa phương. Đối với chính mình giờ phút này vị trí hướng, hắn thực cũng không quen thuộc. Cũng may vận khí coi như không tệ. Vết nứt không gian tịnh không có đem hắn trực tiếp thả vào đến phệ cốt xâm lâm bên trong cái nào. Đó cường đại yêu thú trong xào huyệt, tạm thời không có tao ngộ tánh mạng nguy hiểm, nhưng phòng ngừa chu đáo hay là rất có tất yếu. Hắn lân cận tìm kiếm một chỗ ẩn nấp tràng sờ, nhận liễm khí hơi thở ba động, đem chính mình tiềm tàng. Tiềm tàng chỗ, Lộ Thần đem thức hải chi lực tiêu tán ra ngoài, chú ý chính mình xuất hiện hướng sẽ hay không có người khác chạy đến. Đồng thời, hắn âm thầm tính toán, xích hỏa sơn mạch lúc, tại đại lực trận chấn áp xuống, chính mình chỉ chém giết Lâm Nguyệt, mà không có đối Hạ Dương Thiên cùng Điền Cao Lược bọn họ động thủ. Vừa đến, Hạ Dương Thiên giống như u nặc, là quận hầu chi tử, Hạ Dương Thiên trên thân chưa hẳn không có cùng loại cổ phù cường đại bảo mệnh thủ đoạn. Tại không có 10 phần nắm chắc trước, chính mình chỉ có thể tạm thời đè xuống đối với Hạ Dương Thiên cướp đi vô cấu thạch lửa giận. Nếu như thật tại lúc ấy liền đối Hạ Dương Thiên động thủ, thật không phải thần dũng, mà chính là lỗ mãng cùng ngu xuẩn tiến hành. Thứ hai, Hạ Dương Thiên là Hạ Dương quận quận hầu chi tử. Chính mình muốn đem sự tình làm tuyệt, chỉ có âm thầm thi hành, nếu không dẫn tới Hạ Dương quận hầu trả thù, sẽ liên lụy đến toàn bộ Xích Hỏa môn. Đây là hắn không thể không cân nhắc một điểm, cũng là lúc ấy ẩn nhẫn lại nguyên nhân chủ yếu. Về phần không có đối Điền Cao Lược động thủ, thực cũng là một dạng lý. Điền Cao Lược đa mưu túc trí, vừa là Thanh Tiêu Tông bên trong vị trí cao quyền trọng trưởng lão. Đây là lão già trên thân bảo mệnh bài chỉ sợ so với Hạ Dương Thiên còn muốn nhiều chút. Lộ Thần trong lòng đoán chừng, lúc ấy Hạ Dương Thiên cùng Điền Cao Lược, cùng Khâu Trấn Xuyên, Phí Oanh cùng Chử Phác, đều có thủ đoạn có thể đánh vỡ đại lực trận trấn áp. Lại lần nữa đứng, nhưng mấy người kia đều không có làm như thế. Hiển nhiên đều không muốn tất cả tự thân trong lòng bài trước mặt mọi người bại lộ ra đến. Hiện nay, mình có thể đi qua vết nứt không gian tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm. Người khác cũng một dạng có thể. Nghĩ đến đây là, Lộ Thần trong mắt hiện ra một vòng tinh mang. Tại Xích Hỏa Sơn Mạch lúc, hắn cần bận tâm quá mức. Tựa như là khuôn sáo đồng dạng trói buộc chặt hắn tay chân, khiến cho hắn vô pháp tránh thức buông tay buông chân làm một vố lớn. Nhưng ở Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong, hết thảy hạn chế đều biến mất rớt. Nơi này là yêu thú nhạc viên, cũng là võ tu sĩ nhạc viên. Tử vong cùng thu hoạch mỗi một khắc đều tại sinh ra. Hắn hy vọng Hạ Dương Thiên cùng Điền Cao Lược có thể đi qua vết nứt không gian tiến vào Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong. Dạng này chính mình mới sẽ có thời cơ đem hết thảy đều giải quyết hết. Đương nhiên, muốn làm đến đây hết thảy đều phải hữu tướng ứng thực lực. Lần trước tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong tao ngộ Thương Vân Tiêu, Lộ Thần hiểu biết khai thần kiếm toái phiên mũi kiếm một chút bí mật. Hắn biết rõ chính mình tu luyện được tự thần kiếm toái phiên mũi kiếm thần kiếm dưỡng khí quyết. Muốn đột phá khí hải cảnh, bước vào cao hơn một tầng chân cương cảnh, liền nhất định phải đạt được khối thứ hai thần kiếm toái phiến. Nếu không vĩnh viễn cũng đừng hòng bước vào chân cương cảnh. Trở lại tông môn về sau, một bên luyện đan, một bên hòa phong thủy hàn đối luyện, nhưng tự thân tu luyện đồng dạng không có buông xuống. Hắn ẩn ẩn nắm chắc đến chính mình tiếp xuống tu luyện một chút mạch suy nghĩ. Không có khối thứ hai thần kiếm toái phiến, hắn liền vô pháp bước vào chân cương cảnh, mà khí hải cảnh chia làm bên ngoài, bên trong, khí, thần linh, thần chi cảnh là có liên quan tinh thần lực tu luyện. Nhưng chính mình đã mở ra thức hải, đản sinh ra cao hơn tinh thần lực một tầng thức hải chi lực. Nói cách khác, tại khí hải thần cảnh bên trong, hắn đã không cần tận lực qua tiến hành tinh thần lực ngưng luyện một loại tu luyện. Chỉ cần lệnh khí hải hoàn thành khí hải cửu trọng thiên đến khí hải thập trọng thiên thuế biến. Về sau lại hoàn thành khí hải thập trọng thiên đến khí hải thập nhất trọng thiên thuế biến. Cảnh giới tự nhiên mà vậy liền đem đạt tới khí hải đỉnh phong. Mà Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong tràn ngập không thuộc tính thiên linh khí. Còn có rất nhiều linh khí đoàn, chỉ cần tìm đến đủ nhiều linh khí đoàn, hắn liền có thể điên cuồng tu luyện thần kiếm dưỡng khí quyết, mau chóng đề bạt tự thân luyện khí cảnh giới. Mặc dù trong lòng đã có quyết định, nhưng hắn không có nóng lòng giao hướng hành động, mà là tiếp tục tiềm tàng tại chỗ bí mật, vận dụng thức hải chi lực âm thầm chú ý chính mình xuất hiện địa phương. Nửa ngày vẫn như cũ không có người lần nữa theo chính mình xuất hiện địa phương hiện thân. Lộ Thần nhíu mày, hắn đi qua vết nứt không gian rời đi Xích Hỏa Sơn Mạch lúc, trong ngoài môn đệ tử nhiều đã theo đại lực giữa sân đứng dậy. nhưng đến nay còn có Xích Hỏa Môn người xuất hiện, thực sự có chút cổ quái. Hắn nghĩ tới một chút khả năng, hoặc là còn lại vết nứt không gian tại chính mình đi qua về sau liền hoàn toàn quan bế. Bất quá khả năng này cực thấp, hoặc là mỗi người đi qua vết nứt không gian về sau đều bị mang đến Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong khác biệt nơi hẻo lánh. Khả năng này rất lớn, đương nhiên cũng có thể là Xích Hỏa Môn mấy vị trưởng lão vẫn đang chờ đợi vết nứt không gian ổn định lại, để tông môn đệ tử chớ có tùy tiện nếm thử. Vô luận loại nào tình huống, yếu điểm thời gian bên trong đều không có hắn Xích Hỏa Môn đệ tử xuất hiện tại phụ cận. Lộ Thần hơi chút trầm ngâm, trong lúc vô tình ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt vụt sáng lướt qua một vòng dị sắc. Toàn bộ Phệ Cốt Xâm Lâm bầu trời chẳng biết lúc nào đã trở nên u ám. Bầu trời bên trong từ đông đến nam phương hướng hiển hiện ba cái cự đại mây đen toàn qua. Mây đen toàn qua ở trung tâm có tinh thần đồng dạng ánh sáng lấp lóe bất định. Cho dù cách rất xa khoảng cách, hắn cũng có thể cảm nhận được có một chút kỳ dị không gian chi lực ba động theo những cái kia lấp lóe bất định ánh sáng bên trong tiêu tán mà ra, liền giống như nhật quang vẩy khắp Phệ Cốt Xâm Lâm mỗi khắp ngõ ngách. Ba cái mây đen toàn qua, Lộ Thần ầm vang chấn động, trong đầu chợt hiện lên nhất linh quang vội vàng phân biệt một chút phương hướng. Hắn cách nam phương vị trí mây đen toàn qua gần đây, liền phảng phất ở cái này mây đen toàn qua chính phía dưới. Mà Xích Hỏa Môn sơn mạch vào chỗ hướng Phệ Cốt Xâm Lâm chính nam phương hướng, mặt khác hai cái mây đen toàn qua, một cái ở vào chính đông phương vị, còn lại một cái mây đen toàn qua làm theo xen vào chính đông cùng chính nam ở giữa. Mà ba cái mây đen toàn qua phương vị cùng Xích Hỏa Môn, Thất Âm Cốc, Thanh Tiêu Tông, tam đại tông môn tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên ngoài phân bố vị trí lẫn nhau đối ứng. Theo một phen xác nhận, trong lòng của hắn đản sinh ra một cái càng thêm lớn gan ý nghĩ. Đây là chỉ sợ không phải trùng hợp, mà chính là tất nhiên. Ba cái mây đen toàn qua, bên trong một cái mây đen toàn qua đối ứng Xích Hỏa Môn, còn lại hai cái mây đen toàn qua đối ứng Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc. Thiên biến đổi lớn không chỉ có chỉ phát sinh hướng Xích Hỏa Môn, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đồng dạng sinh ra thiên biến đổi lớn. Lộ Thần chợt nhớ tới Linh Khanh Nhi cùng Hạ Dương Thiên rằng co lúc, hắn một bên nghe được bí ẩn lời nói. Linh Khanh Nhi nói Tam Tông đều có tổ huấn, Thanh Vân Tam Tông thế chân vạc, không thể thiếu một. Còn nói Hạ Dương Thiên là nghịch thiên mà làm. Hiện tại Thất Âm Cốc, Thanh Tiêu Tông cùng Xích Hỏa Môn đồng thời sinh ra thiên biến đổi lớn, đồng thời xuất hiện mây đen toàn qua. Tam Tông vừa ở vào Phệ Cốt Xâm Lâm bên bờ, mà mây đen toàn qua tính cả Tam Tông cùng Phệ Cốt Xâm Lâm, đây hết thảy phải chăng cùng Tam Tông tổ huấn có quan hệ? Chỉ đáng tiếc Linh Khanh Nhi không ở bên cạnh, bằng không hắn nhất định phải cẩn thận hỏi một chút. Lập tức vừa nghĩ đến cái gì, thần sắc hắn hơi có chút khó coi. Đi qua huyết hồn lời thề cảm ứng, Lộ Thần biết rõ Cổ Linh Lung còn tại Phệ Cốt Xâm Lâm chỗ sâu. Hiện nay Xích Hỏa Môn, Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc bỗng nhiên đồng thời sinh ra thiên biến đổi lớn, mà mây đen toàn qua vừa liên thông Phệ Cốt Xâm Lâm, như thế đủ loại khiến cho hắn cảm thấy chuyện này chỉ sợ cùng Cổ Linh Lung cởi không chốt mở hề. Hắn mượn nhờ vết nứt không gian đào thoát điền cao lược chỉ là một, mà trong lòng ẩn ẩn cảm thấy Xích Hỏa phía trên không dãy núi, mây đen toàn qua cùng vết nứt không gian sinh ra cùng Cổ Linh Lung có quan hệ, mới là khu động hắn đi qua vết nứt không gian đi vào Phệ Cốt Xâm Lâm nguyên nhân thực sự. Trầm tư chốc lát, Lộ Thần trong lòng có quyết định. Đi qua huyết hồn lời thề cảm ứng, hắn biết rõ Cổ Linh Lung ở vào Phệ Cốt Xâm Lâm nơi cực sâu, nhưng lấy chính mình giờ phút này khí hải cửu trọng thiên thực lực xâm nhập phệ cốt xâm lâm. Vạn nhất tao ngộ cường đại yêu thú, chính mình rất khó một mình ứng đối, nhất định phải nắm chặt thời gian để bạt thực lực, chờ tu luyện tới khí hải đỉnh phong, lại tiến về phệ cốt xâm lâm nơi cực sâu tìm cổ linh lung. Quyết định phương hướng, Lộ Thần lách mình rời đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.